Yếu chỉ tâm kinh Bát Nhã. 1. Dẫn nhập. Tâm kinh Bát Nhã là một bản kinh trọng yếu trong nhà thiền. Bản kinh này nói về tánh không của các pháp. Người tu Phật phải mở được trí tuệ, thấu đạt lý Bát Nhã để đi vào không môn. Do đó, hôm nay xin trao đổi một chút về ý nghĩa yếu chỉ tâm kinh Bát Nhã. Tất cả Phật tử chúng ta đều thuộc lòng bài tâm kinh Bát Nhã, nhưng thuộc lòng danh tự Bát Nhã vẫn chưa đủ mà phải thuộc lòng Bát Nhã. Thuộc lòng Bát Nhã là sao? Chúng ta ra đường gặp ai nói xúc phạm một chút, nghe hơi buồn buồn, thì ngay khi đó chúng ta phải nhớ tánh không. Những tiếng nói không thật, chúng ta cũng không thật, buồn cũng không thật, chúng ta liền buông xuống thì mới là thuộc lòng Bát Nhã. Ngược lại, chúng ta để phiền não nổi lên, chỉ nhai đi nhai lại câu nói của người, tâm vẫn chạy theo vọng tưởng là chưa thuộc lòng Bát Nhã. Thuộc lòng Bát Nhã tức là lúc nào cũng thấy muôn pháp là không, nên không dính không mắc. 2. Tinh thần Bát Nhã là phá chấp, phủ định. Theo Bát Nhã, phủ định tất cả đều là không. Như kinh nói, Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu sâu về Bát Nhã, thấy năm uẩn đều là không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cũng không. Sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng không. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, vân vân cũng không. 18 giới đều không, rồi không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, vân vân. Không cả tứ đế, 12 nhân duyên, không chứng cũng không đắc. Vì vậy, người học Bát Nhã là phá sạch, không cho tâm bám víu vào bất kỳ chỗ nào để không còn duyên mà sanh khởi. Vì có chỗ tâm sanh là có chỗ tâm diệt, có sanh tử, có khổ đau. Cho nên trước tiên là Phật phá chấp, không cho chấp vào cái gì hết. Từ Pháp thế gian cho đến Pháp xuất thế gian. Pháp thế gian Phật dạy chúng ta phải bỏ, nhưng Pháp xuất thế gian cũng không cho chúng ta bám. Vì còn bám chấp là còn có ngại. Tu mà còn dính mắc bất cứ cái gì đều thành chướng ngại, cho dù đó là Pháp xuất thế gian. Vì Pháp xuất thế gian cũng là phương tiện, giống như vị lương y cho thuốc để trị bệnh cho người. Chúng ta uống thuốc hết bệnh thì phải bỏ thuốc. Không ai hết bệnh mà lại uống thuốc hoài. Nếu còn uống thuốc là chưa hết bệnh. Pháp thế gian hay Pháp xuất thế gian cũng đều là Pháp. Có lập ra thì có phá. Giống như chiếc xe là phương tiện chuyên chở con người đi từ chỗ này đến chỗ kia. Như từ đây mà đến Đà Lạt, chiếc xe là phương tiện chở chúng ta đến Đà Lạt. Nhưng chiếc xe không phải là Đà Lạt. Chúng ta ngồi trên chiếc xe để đến Đà Lạt. Nhưng đến Đà Lạt rồi mà chúng ta cứ ngồi trên chiếc xe hoài thì cũng như không đi được đâu hết. Không biết gì về Đà Lạt, cho nên tới Đà Lạt rồi chúng ta phải xuống xe. Chiếc xe không phải là mục đích, Đà Lạt mới là mục đích. Vì vậy, Phật nói Pháp nhưng rồi phá tất cả để con người không bám chấp vào Pháp. Do tâm con người là quen nắm bắt nên luôn có đối tượng để chuyên theo. Như chúng ta ngồi chơi không có việc gì hết nhưng lại không chịu rảnh rang, ngồi một mình thấy buồn cô đơn bèn mở tivi xem hoặc kiếm sách báo đọc. Có người vào nhà vệ sinh còn đem theo tờ báo để đọc. Tâm chúng ta không bao giờ chịu buông mà ngược lại luôn nắm bắt tìm chỗ để chuyên. Nếu con người luôn sống với tâm rảnh rang, vô sự, tự do thì có sướng hơn không? Nhưng con người lại thấy như vậy là trống vắng, cô đơn chịu không nổi, nên phải tìm chỗ duyên, chỗ bám. Do đó, tâm con người luôn đi đôi với Pháp, có tâm thì có Pháp. Để tâm duyên với Pháp, Pháp là đối tượng để cho tâm duyên. Tâm duyên theo Pháp gọi là tâm sinh diệt. Thí dụ, như con mắt duyên với sắc, lỗ tai duyên với âm thanh, ý duyên với pháp trần, vân vân. Các căn luôn có đối tượng để duyên theo hiểu biết. Ngược lại, nếu không có chỗ duyên thì giống như là tâm không còn biết. Khi ngồi thiền, nếu bảo chúng ta đừng nghĩ gì hết thì rất khó, vì chúng ta luôn có đối tượng để duyên. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy có hai thứ căn bản. Thứ nhất là căn bản sinh tử từ vô thỉ, là nhận tâm phan duyên làm tự tánh. Tâm phan duyên là luôn nắm bắt đối tượng để duyên theo, rồi nhận cái đó làm tự tánh của mình. Đó là gốc sinh tử từ xưa đến nay. Vì có đối tượng thì biết, còn không đối tượng thì không biết gì hết. Đây gọi là tâm sinh diệt, là gốc sinh tử. Thứ hai là căn bản Bồ Đề Niết Bàn, tức là thức tinh nguyên minh, hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Nguyên là nguyên vẹn, minh là sáng suốt. Thức tinh nguyên minh là cái thức nguyên vẹn, tinh rồng, không bị xen lẫn bất cứ cái gì. Nghĩa là cái thức căn bản nguyên vẹn sáng suốt, hay sanh ra các duyên nhưng bị các duyên bỏ sót nó. Tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết đủ thứ đó là sanh các duyên. Nhưng khi nó biết cái nào rồi thì nó chỉ nhớ cái đó mà quên mất chính nó, cho nên gọi là bị các duyên bỏ sót nó. Thí dụ, như khi nó nhìn cái bình hoa thì chỉ nhớ cái bình hoa mà quên mất chính nó. Chính chỗ đó mà người tu hành ít có đến được chỗ rốt ráo, ngược lại hay rơi vào các thú hoặc rớt vào các đường sanh tử. Con người thấy cái nào rồi thì đồng hóa mình với cái đó mà quên mất chính nó. Bây giờ chúng ta khéo tu trở lại, biết hết tất cả nhưng không bỏ sót nó thì đó là bát nhã. Như vậy, không phải không cho chúng ta biết, biết hết nhưng đừng bỏ sót chính nó. Đó gọi là biết bát nhã, là gốc trở về Bồ Đề Niết Bàn. Chúng ta thấy giữa sanh tử và Niết Bàn cách nhau bao xa? Chỉ là một cái xoay thôi. Thay vì biết tất cả rồi đồng hóa nó với tất cả mà quên mất chính nó, thì đó là sanh tử luân hồi. Giờ đây, biết tất cả mà không quên mất chính nó, luôn luôn có mặt chính nó, thì đó là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Chỉ nhích chút xíu, đâu có cách biệt xa xôi gì. Nhưng tạp khí nhiều đời làm con người không chịu nhích. Nó biết cái gì thì đồng hóa cái đó, chỉ nhớ cái đó thôi. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm, Phật quở Ngài A Nan. Phật đưa cánh tay lên hỏi: "Thấy không?" A Nan thưa: "Thấy." Phật để cánh tay xuống hỏi: "Thấy không?" Đáp: "Không thấy." Như vậy rõ ràng, khi đưa cánh tay lên thì thấy cánh tay, biết có cánh tay rồi đồng hóa chính nó với cánh tay luôn. Nó nhớ cánh tay mà quên mất chính nó, nên khi để cánh tay xuống thì nó là không thấy, vì nó chỉ nhớ cánh tay. Thật sự là giơ cái tay lên thì nó thấy cái tay, để cái tay xuống thì nó thấy không có cái tay. Chính nó luôn có mặt, lúc nào cũng sáng suốt. Rồi nghe tiếng cũng vậy, khi nghe có tiếng nói thì bảo có nghe, khi ngưng không có tiếng nói thì gọi là không nghe. Đó là đồng hóa chính nó với cái tiếng, nên quên mất chính nó. Đó là gốc sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta tu bát nhã là trở lại. Khi nghe tiếng cũng biết có tiếng, nhưng không quên mất chính nó. Nghe tiếng thì biết có tiếng, không tiếng thì biết không tiếng, vậy thôi. Lúc nào nó cũng biết, cũng nghe. Nghe có tiếng, nghe không có tiếng, đâu có lúc nào mất. Đó chính là trở về bát nhã, là gốc Bồ Đề Niết Bàn. 3. Khẳng định. Tâm kinh bát nhã là trừ sạch các tâm phan duyên, tâm bám chấp theo duyên, nên nói cái gì cũng không, để nó không bám dính vào bất cứ cái gì. Không bám, không dính gì hết là trở về gốc Bồ Đề Niết Bàn. Nhưng theo tinh thần Bát Nhã chỉ là phá chấp, chỉ chưa nói đến cái gốc chân thật. Đến tinh thần Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Phật mới chỉ ra cái gốc chân thật đó. Cho nên, Bát Nhã ban đầu là phá hết, nói gì cũng không. Nhiều người hiểu chưa chính xác Bát Nhã, nói học Bát Nhã dễ rơi vào chấp không. Nhưng nếu là người học kỹ Bát Nhã, sẽ thấy tinh thần của Bát Nhã là phủ định tất cả để thành tựu tất cả. Mở đầu bài Tâm Kinh là phủ định cái gì cũng không, nhưng đoạn cuối thì xác định ba đời chư Phật đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không ngăn ngại, vì tâm không ngăn ngại mà đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Như vậy, ba đời chư Phật đều nương nơi Bát Nhã mà thành chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát cũng nương nơi Bát Nhã mà tâm không ngăn ngại, xa rời điên đảo vọng tưởng đến cứu cánh Niết Bàn. Cuối cùng, đầu có phải là không hết, ban đầu phủ định, sau là xác định trở lại. Như vậy, trước là phá hết để chúng sinh không còn mê chấp, sau mới chỉ ra cái thật thì không lầm. Người không hiểu Bát Nhã, nói Bát Nhã dạy cái gì cũng không, rồi trở lại chấp không. Nhưng Bát Nhã là phá chấp, nếu còn chấp không thì đâu còn gọi là Bát Nhã. Bản Tâm Kinh ban đầu là phá chấp có, sau phá luôn chấp không, sạch hết các chấp đó mới là Bát Nhã Ba La Mật. Thiền sư Duy Tín nói, lúc chưa học đạo, thấy núi sông là núi sông. Khi học đạo, thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau 30 năm, thấy núi sông là núi sông. Người khi chưa học đạo, thấy gì cũng thật, mình thật, người thật, vật thật, vân vân. Nên nói thấy núi sông là núi sông. Nhưng đến khi học Bát Nhã, thấy cái gì cũng không thật, ta không, vật không, pháp cũng không, vân vân, nên thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Rồi đến chỗ rốt ráo, tâm sáng suốt phá sạch hết, không còn chấp bất cứ điều gì, nên thấy trở lại núi sông là núi sông, không nói có, nói không gì cả. Tuy nhiên, đến giai đoạn này, thấy núi sông là núi sông, khác với lúc chưa học đạo. Vì chúng ta thấy trong trí tuệ sáng suốt, thấy rõ núi sông là núi sông nhưng không mê lầm nó, nên khác hơn với lúc chưa học. Như vậy, khi tâm phá sạch tình chấp, thì nhìn cái gì nó cũng sáng ngời, tỏ rõ không mê lầm. Giống như chúng ta mang mắt kính, nếu đôi kính màu đen thì thấy cảnh vật cũng màu đen, nếu đôi kính màu hồng, nhìn cái gì cũng màu hồng. Khi gỡ mắt kính ra thì thấy cái gì đúng như thật cái đó. Khi tâm sạch hết tình chấp thì nhìn tất cả đều trong ánh sáng chân thật. Nên nói Bát Nhã rốt cùng là chân thật bất hư, thấy rõ ràng chân thật không hư dối. Như vậy, chúng ta học Bát Nhã đâu phải là không còn thấy biết, chỉ không tất cả cái hư dối để trả lại cái biết chân thật nơi mỗi người. Trong nhà thiền có câu chuyện, Mã Tổ là thiền sư nổi tiếng trong thời Đường. Ban đầu, Ngài dạy học nhân mới đến, tức tâm tức Phật, Phật ngay nơi tâm, tâm tức Phật để chúng ta soi trở về nơi tự tâm. Nhưng thời gian sau, Mã Tổ nghe ai cũng bắt chước nói theo, tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm là Phật nên không cần phải tu. Nhiều người lặp đi lặp lại câu tức tâm tức Phật nên không cần phải tu. Nhiều người lặp đi lặp lại câu tức tâm tức Phật nhưng chỉ thuộc mà không có hành nên thành vướng mắc. Để phá cái dính mắc của học nhân, sau đó Mã Tổ lại nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Khi đó có một vị tăng đến Ngài Nam Tuyền hỏi, Mã Tổ nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là ý gì? Ngài Nam Tuyền đáp, tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Vị tăng thưa, con chưa biết ý nghĩa thế nào. Ngài Nam Tuyền nói, nếu ngươi không nhận tâm là Phật, trí là đạo, ngay bây giờ nếu lão tăng chợt được tâm thì để chỗ nào? Vị tăng thưa, đã hoàn toàn chẳng được, đâu khác với hư không. Ngài Nam Tuyền bảo, đã chẳng phải vật, làm sao so với hư không? Lại nói cái gì là khác chẳng khác? Vị tăng thưa, chẳng lẽ là không luôn cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật hay sao? Ngài Nam Tuyền bảo, nếu ông nhận cái ấy thì thành tâm Phật rồi. Tức là ngay khi ông nhận rõ cái chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, thì đó chính là tâm Phật. Cho nên, trước là phủ nhận tất cả, không còn chỗ để học nhân bám. Nhưng khi tâm sạch hết, không còn chỗ bám, thì đó chính là tâm Phật. Nhưng chúng ta thì đòi phải có cái gì khác nữa. Do muốn có cái gì khác nữa là chỗ mắc kẹt, chỗ mê lầm của chúng ta. Bát nhã là phá chấp, thấy tất cả đều không, và chính cái thấy đó là bát nhã. 4. Vượt qua dấu vết văn tự ngôn ngữ. Tinh thần bát nhã là vượt qua hết dấu vết văn tự, chữ nghĩa, cuối cùng kết thúc bằng một câu thần chú: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề Tát bà ha. Chúng ta đọc kỹ thấy có mâu thuẫn không? Trước đó nói bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, vân vân. Bát nhã là đại thần chú, đại minh chú, tức là thần chú uy linh, thần lực sáng suốt to lớn, rồi vô thượng, vô đẳng đẳng không gì bằng. Thần chú như vậy quá siêu rồi, nhưng tại sao lại còn nói chú? Nếu người đọc theo chữ nghĩa thì không thấy được cái ý đó, nhưng đó là ý nghĩa sâu mà Phật muốn chỉ. Nói bát nhã là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, là cũng dùng văn tự chữ nghĩa để giải thích cho người ta hiểu. Đến rốt cùng, nói bằng một câu chú thì không ai hiểu, đó là phủi sạch hết chữ nghĩa cho người vượt ra khỏi văn tự, đưa thẳng người học trực tiếp vào bát nhã. Do tâm con người lúc nào cũng muốn hiểu biết, nên luôn tìm cách duyên theo để hiểu. Đúng theo tinh thần bát nhã, là ngay khi không còn chỗ nào để hiểu, là đi vào bát nhã. Ý nghĩa rất sâu xa, nhưng thường thì chúng ta đọc chữ nghĩa rồi cho qua, chứ không thấy được ý nghĩa đó. Vì vậy, không có gì mâu thuẫn mà đầy đủ ý nghĩa. Như nhà thiền thường hét một tiếng, đập một gậy là hết nghĩ ngợi đưa thẳng vào bát nhã. Gọi là một đao chặt đứt hai đầu. Người lanh lợi, bén nhạy thì ngay đó là vào cứu cánh bát nhã, mới đúng là học xong bát nhã. Bài tâm kinh bát nhã là tinh yếu, hệ thống của bộ kinh bát nhã. Cho nên, chúng ta có thể học kỹ bài tâm kinh bát nhã là đủ thành Phật rồi. Nên kinh nói, ba đời chư Phật đều y đó mà thành Phật, Bồ Tát cũng y đó mà tâm vô quái ngại, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Đúng tinh thần học Phật là học ngay tâm, chứ không phải chỉ học chữ nghĩa. Khi Phật mới thành đạo, Ngài thấy chỗ chứng đạo quá sâu xa, khó hiểu, sợ nói ra người ta không hiểu, hay hiểu lệch lạc, nên Ngài do dự không muốn thuyết pháp. Sau đó, Phạm Thiên thỉnh ba lần, Phật mới nhận. Tức ngay đó, Phật đã muốn nhắn nhủ cho người sao. Muốn học Phật, muốn thấy được ý thật của Phật, thì phải vượt qua những ngôn ngữ, chữ nghĩa. Những điều mà Phật nói ra chỉ là bất đắc dĩ Phật mới nói thôi. Còn chỗ Phật chứng rất là khó nói, không thể nói được, nhưng vì thương chúng sinh mới dùng phương tiện nói, đến cái chỗ không thể nói. Qua đây, Phật muốn nhắn nhủ cho người sao là phải vượt qua chỗ Phật đã nói để thấy được chỗ Phật chưa nói. Chỗ Phật không thể nói, đó mới là khéo hợp với ý Phật. Kinh Lăng Già ghi, ta từ đêm ấy được tối chánh giác, cho đến đêm ấy vào Niết Bàn, ở trong khoảng giữa kia, cho đến không nói một chữ, cũng chẳng đã nói sẽ nói, chẳng nói ấy là Phật nói. Thuyết pháp 40 mấy năm mà chưa từng nói một chữ. Rõ ràng Ngài muốn nhắn những người đệ tử Phật là không nên mắc kẹt trên chữ nghĩa. Tuy chữ nghĩa cho Phật nói, nhưng mà lý thật không ở trên chữ nghĩa đó. Phật nói xong là phủi sạch, chưa từng nói một chữ nào. 5. Tóm kết. Chúng ta học Bát Nhã là học xả tất cả để được tất cả. Học Bát Nhã là sẵn sàng buông, là phá chấp chứ không phải phá pháp. Người không rõ phê bình Bát Nhã nói cái gì cũng không. Tứ đế, 12 nhân duyên, đến trí đắc cũng không. Như vậy Phật phá hết pháp lấy gì tu? Nếu chúng ta hiểu đúng theo tinh thần Bát Nhã, phá ở đây là phá chấp về cái pháp đó chứ không phải là phá pháp. Pháp là Phật dạy cho người tu. Tứ đế, 12 nhân duyên, lục độ ba la mật đâu có lỗi. Lỗi là người chấp vào pháp đó. Thí dụ như chấp vào tứ đế cho mình thật có chứng đắc được quả A-na-hàm, A-la-hán, vân vân. Do chấp có chứng có đắc mới là lỗi. Nếu biết đó là phương tiện Phật dạy để chúng sinh trừ mê lầm, chấp trước mà trở về cái chân thật thì đâu có lỗi. Biết rõ quả vị cũng là phương tiện, không phải là mục đích cứu cánh, thì chúng ta không mắc kẹt trên những quả vị đó. Không thấy tôi là người chứng A-la-hán nên không mắc kẹt. Học 12 nhân duyên là để phá chấp về sanh tử luân hồi. Chúng sinh đã sinh tử luân hồi là từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân, nên có sinh tử, ưu bi, khổ não. Do chúng sinh lầm chấp sinh tử, nên Phật nói 12 nhân duyên để người tỏ ngộ, sinh tử không có thật, chỉ do nhân duyên mà có sinh tử. Do cái này có nên cái kia có, nếu cái này không thì cái kia cũng không. Như vậy rõ ràng sinh tử không có tính thật. Ngày đó nhận ra sinh tử vốn không, tức là vô sanh. Phật nói 12 nhân duyên để chúng ta thấu suốt được sinh tử không có thật. Chúng sinh có thể thoát được sinh tử. Hiểu như vậy mới thấy được ý nghĩa sâu của Phật dạy. Phá chấp hết thì chân thật hiện bày, Bát Nhã sáng ngời. Tinh thần của đạo Phật là vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã, cuối cùng không có gì để bám. Nhưng cái gì thấu tất cả đều vô ngã, và cái này có phá được không? Chính Bát Nhã thấu suốt tất cả, phá hết tất cả. Khi phá sạch hết rồi, chính đó là Bát Nhã, và cái đó không làm sao phá được. Nhà thiền có câu chuyện, vị tăng đến thiền sư Bổn Tịch ở Tàu Sơn hỏi, thế nào là cây kiếm không mũi? Ngài Tàu Sơn đáp, đó là chẳng do rèn luyện mà thành. Vị tăng hỏi, vậy dụng của nó thì như thế nào? Ngài Tàu Sơn đáp, ai gặp cũng đều phải chết hết. Vị tăng hỏi, còn không gặp thì sao? Ngài Tàu Sơn đáp, cũng phải rơi đầu luôn. Vị tăng hỏi, người gặp đều phải chết, đó là cố nhiên. Vậy người không gặp thì sao cũng rơi đầu? Ngài Tàu Sơn bảo, ông không nghe nói là nó hay sạch hết tất cả hay sao? Vị tăng hỏi, vậy khi sạch hết thì sao? Ngài Tàu Sơn bảo, thì mới biết có cây kiếm này. Người xưa mượn hình ảnh cây kiếm của thế gian để chỉ cho Bát Nhã. Cây kiếm đó không có hình tướng, nên không có mũi, cũng không phải do rèn luyện mà thành. Nó ở ngay nơi mỗi người, không phải do đúc luyện mà tạo nên. Dụng của nó là quét sạch tất cả, gặp cũng chết mà không gặp cũng chết, tức là có cũng chém, không cũng chém, đụng cũng chém, không đụng cũng chém, chém sạch hết, không cho bám vào cái gì. Khi sạch hết không còn chấp, không còn bám, thì mới biết có cây kiếm này. Như vậy, tinh thần của Bát Nhã là thể hiện chân lý sự thật ngay nơi con người, không ở nơi xa xôi. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm ngay đời này, không phải đợi qua đời sau mới chứng minh. Ngay nơi hiện tại, chúng ta không chấp, không bám thì chứng liền Bát Nhã. Quan trọng là chúng ta dám buông, không dám chấp vướng tình thì bát nhã sáng ngời như thật. Vì vậy, chúng ta khéo phát huy được ánh sáng chân thật của chính mình, làm đuốc soi để tự mình đi và có thể đưa chúng sinh về nhà. Mong thay. Tam nhân Phật tánh. Người tu Phật làm sao phải sáng được tâm? Ngay nơi con người này, chúng ta nhận ra cái chân thật vĩnh cửu mới là mục đích cứu cánh. Vì vậy, chúng ta khéo luôn tự nhắc nhở mình, cùng nhau nhìn lại, nhận cho ra chân lý hiện thực nơi mỗi người qua tam nhân Phật tánh. 1. Chánh nhân Phật tánh. Phật tánh là tánh giác, là lẽ thật nơi mỗi người, là chân lý bình đẳng với tất cả. Phật nói trong Kinh Niết Bàn, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đó là một chân lý bình đẳng. Tất cả chúng sinh đều có đủ, nhưng do quên chánh nhân này nên mới chịu luân hồi sanh tử. Ngay lúc ban đầu chúng sinh đã bất giác, lầm lẫn đi trong vô minh, nên ngày càng xa đường về. Kinh Pháp Hoa, Phật bảo là làm cùng tử lang thang nơi xứ người. Như con của ông trưởng giả giàu có, nhưng bỏ cha lang thang đi kiếm ăn từng bữa nơi quê người, nên trở thành nghèo đói. Trong khi đó, chính mình là con ông trưởng giả, kế thừa cả một gia tài tự sản, nhưng không biết mà đành bỏ đi. Chúng sinh cũng thế, có chánh nhân Phật tánh đầy đủ công đức nhưng bỏ quên nên làm mãi chúng sinh. Vì vậy, chúng ta luôn luôn thấy thiếu mà khổ sở đi tìm. Ngay nơi sáu căn này, con mắt tìm sắc trần để duyên theo hiểu biết, lỗ tai tìm thanh trần, lỗ mũi tìm hương trần, lưỡi tìm vị trần, thân tìm xúc trần, ý tìm pháp trần. Chúng ta luôn đi tìm các trần bên ngoài để nó làm duyên. Nếu không có các trần đó thì thấy giống như mất mình. Cho nên phải tìm cái gì đó, tìm được một chút rồi mất, nghe được tiếng gì hay vừa cái lỗ tai một chút thì nó cũng qua, rồi tìm cái khác. Giống như vị cùng tử lang thang đi kiếm ăn từng ngày, kiếm được ngày nay ăn hết rồi, ngày mai kiếm ăn tiếp, kiếm từng ngày này qua ngày khác. Chúng ta học Pháp, nghe Pháp để tiếp thu là cũng đang kiếm ăn, quên mất gốc chân thật mình giàu có. Đến bao giờ giác ngộ, thấy rõ nguồn gốc của chính mình không phải là chúng sinh, mà là Phật tánh sáng suốt, đó là về nhà kế thừa gia bảo. Gốc của chúng ta là Phật, chứ không phải chúng sinh. Nhưng do lầm mê quên mất chánh nhân sẵn có nên đành lang thang vô lượng kiếp tử sinh. Mỗi người ai cũng có chánh nhân, nên Phật Tổ thường bảo, kia đã trượng phu, ta đây cũng vậy. Như Lai tu thành Phật, chúng sanh nếu biết khai thác tánh Phật, tu hành công đức viên mãn, cũng sẽ là một vị Phật. Theo tinh thần Đại Thừa là đánh thức mọi người phát tâm Bồ Đề, cầu đến giác ngộ thành Phật. Chúng ta tu là trở về địa vị Phật của chính mình, chứ không phải tu cuối cùng rồi về quỳ dưới chân Phật, cầu xin cái này cái kia. Chúng ta phải có niềm tin để vươn lên. Phật cũng từ chúng sinh mà thành. Bồ Tát là hữu tình giác, một chúng sinh giác ngộ. Một chúng sinh giác ngộ rồi, giác ngộ lại chúng sinh, gọi là giác hữu tình. Đó là ý nghĩa Bồ Tát. Như vậy, Bồ Tát cũng là từ chúng sinh mà tiến thành Bồ Tát. thiền sư Khuôn Việt sống vào đời Lý. Khi sắp tịch, ngài nói bài kệ: Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàng sanh, nhược dị mộc vô hỏa, toản toại hà do manh. Dịch: trong cây vốn có lửa, có lửa lửa lại sanh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm sao sinh? Ngày xưa khi muốn lấy lửa thì dùng hai cành cây cọ xác lại, cọ lâu nó nóng phát ra lửa, rồi lấy bùi nhùi đốt làm lửa. Ở đây sư nói trong cây vốn có lửa, nó có sẵn cây mầm lửa trong đó, chúng ta cọ xác thì lửa sẽ sanh. Nếu trong cây không có mầm lửa, dù chúng ta có cọ xác cách mấy, nó cũng không phát ra lửa được. Cũng vậy, trong chúng ta có mầm giác, chúng ta khéo biết khai thác thì mới giác ngộ được. Phật giác ngộ từ đâu? Đọc lịch sử thấy Phật ngồi dưới cội cây Tất Bát La, cây Bồ Đề, thiền định qua 49 ngày đêm. Khi thấy sao mai mọc, ngài liền giác ngộ thành đạo. Vậy ngài thành đạo ở trên sao mai, ở dưới cội Bồ Đề hay ở đâu? Chúng ta thường nói Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Nếu thành đạo dưới cội Bồ Đề thì chúng ta qua Bồ Đề đạo tràng bên Ấn Độ là tìm được rồi. Nhưng biết bao người qua bên đó mà vẫn là chúng sinh. Phật thành đạo là ngay nơi tâm giác ngộ của ngài. Không ở cội Bồ Đề, cũng không có trên sao mai, đó chỉ là di tích. Ngay nơi tâm có mầm giác, đó là khả năng đưa chúng sinh đến giác ngộ. Nếu chúng ta không có nhân giác thì tu cách mấy cũng không giác được. Trong kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, Phật dạy: tất cả chúng sinh xưa nay đều là thanh tịnh. Giả như khiến cho chư Phật ở trăm ngàn muôn kiếp sướng lên rằng chúng sinh, cũng không quyết định có chúng sinh thật có thể được. Nghĩa là Phật xác định tất cả chúng sinh xưa nay đều là thanh tịnh. Giả như chư Phật ở trăm ngàn muôn kiếp sướng lên chúng sinh, nhưng cũng không quyết định thật có chúng sinh cố định. Vì chúng sinh cũng là danh từ tạm thời đặt ra trong một giai đoạn đang mê muội. Nếu tỉnh sáng thì không gọi tên chúng sinh nữa. Chúng sinh chỉ là cái tên, không phải cố định. Người nghe cái tên rồi chấp kẹt vào cái tên. Giống như chúng ta mới sanh ra không có tên, nhưng khi đặt cho cái tên rồi mà kêu khác đi thì không chịu. Nhưng cũng có trường hợp kêu khác, như chúng ta đi tu, thầy bổn sư đặt cho cái tên mới, lúc đó gọi bằng pháp danh chứ không gọi tên mà cha mẹ đã đặt cho chúng ta như trước nữa. Đôi khi vào chùa lâu lâu lại đổi tên nữa, cho nên cái tên không cố định. Cũng vậy, tên chúng sinh không cố định, chỉ đặt ra trong một thời điểm nào đó, nó không có thực. Trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật về ý nghĩa của kinh này: trong thời mạt pháp có chúng sinh nào nghe được nghĩa lý kinh này có thể tin được chăng? Phật liền ngăn: ông chớ nói như vậy. Tức là chúng sinh ai cũng có Phật tánh, tại sao không thể tin? Sau đó Phật bảo: Tu Bồ Đề, chúng sinh đó, Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, đó gọi là chúng sinh. Nghĩa là nói chúng sinh nhưng mà chẳng phải chúng sinh. Nói chúng sinh là tạm thời chứ không cố định, vì nó có nguồn gốc là phi chúng sinh. Đó là ý nghĩa đánh thức cho chúng sinh tiến lên. Chính trong kinh Niết Bàn, Phẩm Sư Tử Hống, Phật nói: hễ ai có tâm thì nhất định sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vì nghĩa này, ta thường nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nghĩa là ai có tâm thì nhất định sẽ thành Phật, vì có tâm là có giác. Đó là sức mạnh, niềm tin để chuyển hóa cho người vươn lên. Trong Kinh Pháp Hoa ghi, Bồ Tát thường bất khinh tu hạnh là đi đâu gặp ai ngài đều đứng xá xá, lễ lạy rồi nói: tôi không dám khinh quý ngài rồi sẽ thành Phật. Tuy nhiên, có những người nghe như vậy không chịu, bảo: ông là tỳ kheo vô trí, ông chưa thành Phật làm sao thọ ký cho chúng tôi được. Rồi có người chửi mắng, lấy đá gạch ném, vân vân. Nhưng ngài thường bất khinh không giận, vẫn đứng từ xa chắp tay xá xá: tôi không dám khinh các ngài rồi sẽ thành Phật. Đến khi ngài sắp tịch, nghe mấy chục ngàn bài kệ Kinh Pháp Hoa, tuổi thọ kéo dài thêm nữa. Sau đó ngài sanh ở đâu cũng thường gặp Phật, trải qua nhiều kiếp tu hành sao được thành Phật. Đó chính là tiền thân của Phật Thích Ca. Bồ Tát thường bất khinh đi lễ lạy mỗi người và nói ai cũng sẽ thành Phật. Đó là khơi dậy đánh thức tri kiến Phật có nơi mỗi người. Bồ Tát thường bất khinh thuyết Kinh Pháp Hoa chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng đó là tinh yếu sống động của Kinh Pháp Hoa. Chứ không như chúng ta giảng nói nhiều mà chỉ nói trên văn tự chữ nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Thường bất khinh nghĩa là không dám khinh ai. Nếu chúng ta thấm sâu được ý nghĩa đó thì cũng không dám khinh ai. Thấu được ý này thì ai sống cũng vui vẻ, gần gũi với nhau, vì thấy xung quanh toàn là Bồ Tát. Ngược lại, nếu thấy mọi người là chúng sinh, hoặc lâu lâu nghĩ là ma phá mình, thì sẽ thấy cách biệt, đôi khi không tôn kính lẫn nhau. Vì vậy, mỗi người đều có nguồn gốc chân thật để tiến lên, tin mình có chánh nhân để thành Phật. Do thấy được cội gốc đó, nên thiền sư hay đánh thức chúng sinh để khơi dậy cái chánh nhân này. Có khi các ngài nói bằng danh từ nhà thiền, nghe rất khó hiểu. Nhưng khi học nhân ngộ được ra, mới thấy đó là cách thuyết pháp sống động của người xưa. Có một vị tăng đến hỏi ngài Triệu Châu: học nhân mờ tối chậm lục, đang bị chìm nổi, vậy làm thế nào để ra khỏi được? Tức là do con mờ tối chậm lục đang một phen bị chìm nổi trong sanh tử luân hồi, vậy thì làm sao ra khỏi dòng luân hồi đó? Ngài Triệu Châu ngồi im không nói. Vị tăng thấy vậy thưa: bạch hòa thượng, đây là con hỏi thật hòa thượng mà. Ngài Triệu Châu mới bảo: ông ở đâu mà làm một nổi một chìm? Ban đầu ngài Triệu Châu im lặng là để khơi dậy sự thắc mắc cao độ của học nhân. Khi học nhân khao khát hỏi nữa thì ngài nhấn mạnh: ông ở đâu mà làm một nổi một chìm? Đây là đánh thức học nhân khơi dậy chánh nhân. Ông đang hỏi đây, vậy còn ai chìm nổi? Ngài đánh thức cho học nhân tỉnh lại: ngay đây đầy đủ hết, đâu có thiếu. Nhưng do chúng sinh nghĩ là mình mê lầm nên phải chịu trầm luân sanh tử, chứ không nhận ra cái thật nó vẫn hiện hữu nơi mỗi người. Thiền sư không giải thích chữ nghĩa dài dòng mà nói chính xác, đi thẳng vào sự thật. Nếu như chúng ta nhiều khi về lòng từ bi giải thích: ừ, ông muốn ra khỏi chìm nổi thì phải tu hành thế này, tu hành thế kia. Nói một hơi nhưng không thấy ai ra khỏi chìm nổi. Do chúng ta không sống được ở chỗ gốc nên đành phải nói ở cành lá nhánh nhóc. Có vị tăng tên Thanh Khoát đến gặp ngài Tào Sơn hỏi: học nhân đang nghèo khổ đói kém, vậy xin thầy cứu giúp cho. Ngài Tào Sơn gọi: này Xà Lê Khoát, hãy đến gần đây. Vị tăng Thanh Khoát liền đi đến gần. Ngài bảo: cây gã nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong 3 chén rượu mà còn nói chưa dính môi. Vị tăng bảo mình nghèo khổ đói kém, đến ngài Tào Sơn xin cứu giúp. Ngài Tào Sơn nói: thôi ông hãy lại đây. vị tăng biết đến gần thì đâu có thiếu. Có nghe, có biết đến gần là tánh giác luôn sẵn đó, thì thiếu thốn ở chỗ nào? Vậy có phải là nói dối chăng? Nên ngài Tào Sơn mới bảo: cái gã nhà nghèo ở Tuyền Châu đã uống xong 3 chén rượu mà còn nói chưa dính môi. Uống rồi mà còn nói là chưa dính môi, tức là nói dối, là lầm qua sự thật. Ngài Tào Sơn đánh thức cho vị tăng ngay đó chánh nhân đầy đủ, không có gì thiếu cả. Như vậy, mọi người đều có chánh nhân Phật tánh nơi chính mình, nhưng cần phải có duyên nhân Phật tánh để hỗ trợ cho chánh nhân Phật tánh được phát khởi. 2. Duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân Phật tánh là những duyên phụ, nó trợ giúp cho chánh nhân phát khởi. Tất cả chúng sinh đều có sẵn chánh nhân, nhưng từ lâu bị vô minh phiền não che khuất nên không nhớ mình có chánh nhân Phật tánh, mà chỉ nhớ đến bản ngã nên có chánh nhân mà cũng như không. Có vị tăng tên Huệ Lãng đến hỏi ngài Thạch Đầu: thế nào là Phật? Ngài Thạch Đầu bảo: ông không có Phật tánh. Ngài Huệ Lãng học Phật lâu, thông hiểu kinh tạng mới đáp: tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, tại sao con lại không có? Còn các loài xuẩn động hàm linh thì thế nào? Tức các loài côn trùng biết bò, biết bay, biết máy động vân vân, những loài đó thì thế nào? Ngài Thạch Đầu bảo: những loài đó có Phật tánh. Vị tăng thắc mắc: vậy thì Huệ Lãng con vì sao lại không có? Ngài Thạch Đầu bảo: là tại vì ông chẳng chịu nhận. Ngày đó vị tăng chợt ngộ. Chúng ta thấy thiền sư khai thị thật khéo léo. Ban đầu ngài Thạch Đầu nói như vậy để khơi dậy cho vị tăng sự thắc mắc. Ngày đó đánh đúng tâm điểm của vị tăng thì ông liền nhận được. Sau này ngài Huệ Lãng ra trụ trì giáo hóa, có người học đến hỏi đạo, ngài liền bảo: thôi ông đi đi, ông không có Phật tánh. Cũng là cách khéo léo để đánh thức cho người sau. Người học đạo là phải đạt ý quên lời, không chấp theo văn tự ngữ ngôn. Nghe nói không có Phật tánh rồi chúng ta cho là không có, đó là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Vì vậy cần phải có thiện hữu tri thức để nhắc nhở giúp cho chúng ta tiêu trừ những tập khí mê lầm, chấp ngã vô minh, đồng thời khơi dậy giúp cho chánh nhân phát sáng, đó gọi là duyên nhân Phật tánh. Chúng ta có sẵn chánh nhân, nhưng nếu không biết cách làm sống dậy hay khơi mở, thì nó vẫn bị vùi lấp trong vô minh phiền não. Do đó, cần phải có các pháp hành như bố thí, trì giới, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, vân vân. Đây là những trợ duyên cho chánh nhân khởi phát. Nếu chúng ta nói tôi có Phật tánh rồi, không cần tu gì hết, để nó tự phát ra thôi. Nếu tự nó phát khởi, sao chúng ta vẫn còn phiền não khổ đau? Chánh nhân có, nhưng chúng ta không biết khai thác để sống trở về, thì có cũng như không, cũng là chúng sinh bị trầm luân sanh tử. Do đó tuy chúng ta biết là có, nhưng vẫn phải làm các việc công đức như bố thí, cúng dường vân vân. Vì đây là những duyên nhân để trợ cho chánh nhân mau sớm phát khởi. Điều quan trọng là chúng ta làm tất cả việc công đức mà tâm không tham chấp, không vướng mắc và phải hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Trong Kinh Kim Cang, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem 7 báo đầy khắp cả thế giới bằng số cát sông Hồng để bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp vô ngã được thành tựu sức nhẫn, thì Bồ Tát này hơn phước đức của Bồ Tát bố thí ở trước có được đó. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, do Bồ Tát chẳng thọ phước đức. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Bồ Tát chẳng thọ phước đức? Phật bảo: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm phước đức gì chẳng nên tham trước, vì vậy nói chẳng thọ phước đức. Bồ Tát làm mà không có tham trước, không thọ phước đức thì công đức mới lớn, mới khế hợp với Bát Nhã. Như vậy Phật không bác bỏ việc làm phước đức. Ngược lại, Phật còn khuyến khích chúng sinh dung bồi phước đức, nhưng làm mà không bám chấp, thảy đều hồi hướng về đạo Bồ Đề, đó mới là đầy đủ phước trí trang nghiêm. Trái lại, nếu chúng ta làm mà mắc kẹt, chấp vào phước đức, nhiều khi dễ sanh phiền não. Như đi làm từ thiện là đi làm phước đức. Chúng ta có món quà đem biếu cho người nào đó, người đó đem cho người khác, mình liền không vui. Theo tinh thần bố thí, khi chúng ta cho ai đó rồi thì vật đó trở thành của người, người có quyền cho lại người khác, sao chúng ta lại buồn? Hay chúng ta giúp ai đó, lâu lâu gặp lại nhờ họ giúp đỡ mình, họ không giúp rồi mình phiền não, nói họ là kẻ quên ơn. Như vậy, trước đó chúng ta giúp người là có hậu ý. Vậy là chúng ta làm mà còn dính mắc trong đó, do đó không được công đức nhiều. Cho nên Phật dạy chúng ta phải làm với cái tâm thật sự. Bố thí chỉ là bố thí thôi, thì đây là những duyên nhân trợ lực cho chánh nhân mau sớm phát khởi. Như Phật cũng không bỏ những việc làm phước đức dù nhỏ mấy, như xỏ kim cho thầy tỳ kheo bị mù, hay tắm rửa cho người bị bệnh lở loét, vân vân. Làm mà không thọ, không tham, đó chính là duyên nhân để cho Phật tánh phát khởi tốt đẹp. Ngài Hy Thiên Thạch Đầu là đệ tử của Lục Tổ, nhưng khi Lục Tổ viên tịch thì Ngài Hy Thiên chưa ngộ đạo. Do đó Ngài đến chỗ Thiền Sư Thanh Nguyên cầu học. Ngài Thanh Nguyên hỏi: Ngươi từ phương nào đến đây? Hy Thiên thưa: Bạch Hòa Thượng, con từ Tào Khê đến. Ngài Thanh Nguyên hỏi: Vậy ông đem được cái gì đến đây? Hy Thiên thưa: Chưa đến Tào Khê cũng chẳng mất. Ngài Thanh Nguyên mới hỏi lại: Vậy thì mặc tình mà dùng đi, đến Tào Khê làm gì? Hy Thiên thưa: Tuy nhiên như thế, nhưng không đến Tào Khê thì đâu biết là chẳng mất. Cái đó nó có sẵn nơi mỗi người, chưa đến Tào Khê nó cũng không có mất, nhưng nếu không đến Tào Khê thì đâu biết có cái chẳng mất này. Nhờ đến Tào Khê được Lục Tổ giảng dạy khai thị mới biết có cái này. Tức là nhờ duyên nhân mà biết được chánh nhân. Đây cũng nói lên chánh nhân Phật tánh có sẵn nơi mình. Tất cả chúng ta chưa đến đây nó cũng đâu mất, nhưng nhờ đến đây nghe pháp mới biết được có cái không mất. Cái chân thật vốn có sẵn, không phải do học đạo hay do thầy giảng mới có. Nhưng nhờ học đạo, nhờ thiện hữu tri thức nhắc nhở, chúng ta mới biết được cái đó có sẵn nơi mình. Do biết nó có sẵn nên chúng ta không đi cầu tìm bên ngoài. Như có người nói: Đến học đạo với tôi, chừng 3 tháng tôi cho đắc đạo. Chúng ta nghe vậy thấy có ham không? Nếu người không biết sẽ bị gạt. Cái này thật nơi mình làm sao cho? Cái gì cho được thì mất được, tức thuộc về sanh diệt vô thường, là giả không thật, không nên mắc kẹt. Ba, liễu nhân Phật tánh. Chúng ta có chánh nhân sẵn nơi mình, nhưng phải nhờ duyên nhân để trợ duyên, giúp cho chánh nhân phát khởi, nhưng phải tiến thêm một bước là liễu nhân Phật tánh. Liễu nhân là làm sáng tỏ, hiện rõ tánh Phật nơi mỗi người, tức là trí tuệ rõ chiếu để Phật tánh hiện tiền, trí và lý không hai, không ngăn cách. Phật bảo ai cũng có Phật tánh, chúng ta mới dùng trí tuệ quán chiếu soi sáng. Khi chúng ta dùng trí dụng để soi sáng Phật tánh, thì thấy dường như có hai, trí tuệ và Phật tánh, còn thấy hai là còn cách biệt. Giai đoạn này, chúng ta chỉ là khái niệm về Phật tánh. Đến khi trí tuệ phát ra sáng tỏ, thấu rõ cái trí thể chân thật chính là Phật tánh không hai, thì ngay đây Phật tánh hiện tiền. Phật tánh ngay nơi chúng ta, nhờ dùng trí tuệ chiếu soi làm sáng tỏ hiện ra Phật tánh luôn hằng hữu. Đó gọi là liễu nhân Phật tánh. Như vậy, Phật tánh sẵn có, nhưng nhờ trí dụng làm phát khởi Phật tánh, gọi là diệu dụng Phật tánh. Diệu dụng Phật tánh bất khả tư nghì, thắng được phiền não, chấp ngã, khổ đau. Trí tuệ thấu rõ, sáng tỏ Phật tánh, nhưng trí tuệ không làm ra Phật tánh. Cũng như có những đồ vật như bàn, ghế, vân vân trong một căn nhà tối, do tối quá nên chúng ta không thấy gì hết. Bây giờ mở đèn lên, căn nhà có ánh sáng chiếu soi, chúng ta thấy rõ được những đồ vật đó. Như vậy, những đồ vật đó trước giờ đã nằm sẵn trong nhà, nhưng không có ánh sáng nên không thấy. Bây giờ ánh sáng chiếu soi vào, nên chúng ta thấy rõ mọi thứ. Như vậy, ánh sáng chỉ soi chiếu những đồ vật, chứ không phải ánh sáng làm ra những đồ vật đó. Cũng vậy, chúng ta dùng trí tuệ soi sáng Phật tánh, chứ không phải trí tuệ làm ra Phật tánh. Cho nên gọi là liễu nhân, chứ không gọi tác nhân. Nhờ tu hành quán chiếu, chúng ta phát triển được liễu nhân Phật tánh. Đó là diệu dụng của sức sống chân thật, thì cái này mới thắng được phiền não khổ đau. Như chúng ta biết có Phật tánh sáng suốt, nhưng biết vậy rồi thôi, phiền não đến thì cũng phiền não, là do không dùng trí quán chiếu để phá vô minh, hay không khởi phát được Phật tánh bên trong, nên khổ đau vẫn khổ đau. Vì vậy, chúng ta phải nhờ tu hành để cho liễu nhân phát ra, mới đủ sức thắng được phiền não. Do đó, để thành tựu được liễu nhân, chúng ta phải thực hành, phải tu tập, chứ không phải nói trên lý thuyết suông. Dù chúng ta có lý luận hay cách mấy, cũng không thắng được phiền não. Phải có sự tu và chứng nghiệm thì mới thắng được. 4. Con đường tu tập. Như vậy, chúng ta không dừng trên tuệ văn tự, mà phải có tuệ tư, suy nghĩ, phán đoán xem những điều mình học thấy đúng như thế nào, rồi mới tiến tới tuệ tu, thực hành để chứng nghiệm lẽ thật. Do đó mới phát ra trí tuệ chân thật. Chúng ta tu là để tiến tới liễu nhân, đó là con đường tu tập. Con đường tu tập đây có nhiều hướng, nhưng chính yếu là buông bỏ những tình chấp mê lầm về thân, tâm, hư dối. Do chấp thân tâm hư dối nên chúng ta quên Phật tánh chân thật. Bây giờ chúng ta muốn trở về sống với Phật tánh thì phải tập buông bỏ những tình chấp mê lầm, thấu rõ thân này không phải là mình, tâm hư dối không phải là mình, nên không chạy theo cái giả mà sống trở về với chánh nhân Phật tánh. Phật dạy, thân này do đất, nước, gió, lửa hòa hợp tạo thành. Có hợp là có tan. Như hôm nay ngồi đây là tạm hợp, mai nó tan phải ra nghĩa địa nằm. Đất là chất vô tri, không hiểu biết gì. Nước, gió, lửa cũng vô tri. Tứ đại là vô tri. Vậy cái gì là linh tri sáng suốt trong mỗi người chúng ta? Trong nhà thiền có câu chuyện về ngài Phá Táo Đọa. Thiền sư Phá Táo Đọa là người Trung Hoa, ngài sống gần núi Tung Sơn. Một hôm, Ngài cùng với nhóm đệ tử đi xuống núi, nghe mọi người nói ở dưới chân núi có cái miếu thờ ông Táo rất linh thiêng. Ai mà xúc phạm thì bị bẻ cổ, vặn họng, vân vân. Nên người ta giết gà, giết vịt, giết heo đến cúng tế ông, để ông phù hộ cho khỏe mạnh, làm ăn phát tài. Nghe như vậy, thiền sư dẫn đệ tử đi vào trong miếu để cảnh tỉnh cho mọi người, cũng đồng thời cảnh tỉnh luôn ông thần Táo. Đến nơi, thiền sư lấy gậy gõ vào cái bếp nói: "Đây là ngói gạch hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu lại mà ngươi đòi hỏi cúng tế nhiều sinh mạng như vậy?" Nói xong, ngài gõ thêm vài ba gậy vào cái bếp, bỗng nhiên cái bếp ngã đổ xuống. Mọi người xung quanh thấy giật mình, nhưng ngài thản nhiên rồi đi ra. Đi được vài bước, có một vị thanh niên mặc áo mão màu xanh, giống như vị quan chức trang trọng, đến lạy trước ngài. Ngài hỏi: "Ông là ai vậy?" Vị đó nói: "Bạch Hòa Thượng, con chính là thần Táo đây. Vừa rồi con mới được Hòa Thượng khai thị cho pháp vô sanh. Con thoát khỏi kiếp Táo, được sanh về cõi trời, cho nên con đến lễ tạ Hòa Thượng." Ngài nói: "Cái đó là tánh bản hữu của ông thôi." Sau đó các vị đệ tử thắc mắc hỏi: "Bạch Hòa Thượng, trước giờ tụi con đâu có nghe Hòa Thượng dạy pháp vô sanh. Sao hôm nay ông thần Táo được nghe pháp vô sanh gì mà mau thoát khỏi kiếp Táo như vậy?" Ngài mới nói: "Ta cũng đâu nói gì khác. Ta chỉ bảo đây là đất, nước, ngói, gạch tạo thành thôi. Linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến? Ông thần Táo lâu nay không có chỗ gá nương, nên mới tạm gá vào cái bếp, lấy đó làm thân mình, chấp đó là mình, nên bắt người ta cúng tế. Ai đụng đến cái bếp đó thì bị vặn họng, bẻ cổ. Cũng giống như chúng ta bám vào cái thân này, mấy cục thịt cục xương kết lại thành thân, lấy đó cho là mình. Ai đụng tới thì sanh chuyện. Hàng ngày chúng ta đòi hỏi ăn đủ thứ, ăn không ngon là không muốn ăn. Vậy thì mấy cục thịt cục xương, mấy sợi gân vân vân này là mình hay sao?" Do đó thiền sư phá Táo đọa, gõ vào mấy cục gạch nói: "Linh thánh ở chỗ nào? Đá gạch là vô tri, còn linh thánh là sáng suốt. Vậy mà bám vào mấy cái vô tri cho là sáng suốt sao?" Ngay lời khai thị đó, thần Táo liền giác ngộ, buông cái bám chấp đó thì ông liền giải thoát. Đó là pháp vô sanh. Chúng ta là cái linh tri sáng suốt, đâu phải mấy cục thịt, cục xương, mấy sợi gân vô tri này. Nếu chúng ta giác ngộ, buông được mấy cục thịt này thì liền giải thoát. Nhưng do chúng ta chưa chịu buông nên vẫn còn khổ đau, phiền não đây. Đó là chỗ mê lầm điên đảo của chúng ta. Chúng ta muốn giải thoát thì phải buông xuống những tình chấp mê đảo. Nếu ai nói nặng hay xúc phạm mình thì chúng ta quán đó là họ nói nặng mấy cục xương, mấy cục thịt, chứ đâu phải mình. Quán như vậy chúng ta sẽ cởi mở. Sự thật là như vậy, chỉ là mấy cục thịt thôi. Nhưng do nhiều đời chúng ta chấp thân tâm hư dối là mình thật, nên mới có phiền não, có sân si. Nếu biết rõ đất, nước, gió, lửa là vô tri, buông bỏ tình chấp về thân thì chúng ta không phiền não khi ai đó đụng đến thân này. Tâm hư dối cũng vậy, nó luôn luôn thay đổi, lúc nghĩ thế này, lúc nghĩ khác, lúc vui, lúc buồn. Khi vui cho là tôi vui, khi buồn cho là tôi buồn. Bởi nhận cái tôi này chính là mình, nên suốt cuộc đời chúng ta luôn lầm lẫn, không biết một ngày có bao nhiêu cái tôi. Cho nên tu là để phá ngã, phá cái tôi cố hữu từ bao đời bao kiếp. Trong các kinh A Hàm hoặc Nikaya, Phật thường nhắc nhở: "Quán kỹ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Không có chỗ nào để bám. Nếu mỗi ngày chúng ta đều quán kỹ như ăn cho là ta ăn, nếu như vậy cái gì là ta? Cái miệng là ta, cái lưỡi là ta, bao tử là ta, phải không? Rồi ta buồn, ta vui, ta ghét, ta suy nghĩ. Vậy cái đầu là ta, cái não là ta hay sao? Như vậy một ngày có biết bao nhiêu cái ta? Trong kinh Viên Giác, Phật dạy: vô minh là gì? Do chấp cái thân bốn đại này là ta, chấp cái tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là ta, đó gọi là vô minh. Phật định nghĩa: nếu chấp cái tâm suy nghĩ phân biệt này là ta, đó gọi là vô minh điên đảo. Những cái sanh diệt hư dối không thật mà chấp là ta thì quả là điên đảo. Điên đảo tức là cái thấy nó lộn ngược, cái giả lấy làm thật, trong khi cái thật không biết lầm nhận với cái giả. Do thấy lộn ngược như vậy nên gọi là điên đảo. Bây giờ chúng ta tu phải chuyển cái nhìn lại, cái thật phải thấy là thật, cái giả phải thấy là giả mới hết điên đảo. Thiền sư Bàn Khuê ở Nhật Bản, ngài có lời khai thị cho người học rất hay. Mỗi người ở trong đây cũng như thế, từ trước đến nay đã từng làm ác, bị cuốn theo bởi nhiều loại bám víu và thèm khát, bị xâm chiếm bởi sân si, cho nên chịu luân hồi. Chuyển tâm Phật vốn có thành ra Atula và quỷ đói. Nhưng sau khi nghe tôi giải thích về tâm Phật bất sinh rồi, quý vị hiểu rõ thì chính cái tâm tham dục, sân giận bám víu bấy lâu nay nơi quý vị lập tức chuyển thành tâm Phật bất sinh, và quý vị sẽ không bao giờ mất tâm ấy dù trải qua 10.000 kiếp. Khi quý vị an trú trong tâm Phật ấy thì từ đây quý vị sẽ là những vị Phật sống. Nhưng đừng lầm, nếu quý vị đánh mất cái tâm Phật ấy thì 10.000 đến cả 100.000 kiếp sau quý vị cũng không thành Phật được. Hãy nên nhớ kỹ điều này. Tức là khi chúng ta đánh mất cái tâm Phật bất sinh thì dù 10.000 kiếp sau cũng không thành Phật được. Thành Phật là từ tâm Phật này mà thành. Đây là những lời chân thật thiết tha của người đã giác ngộ nói ra. Bởi chính Ngài đã chứng nghiệm lẽ thật đó nên Ngài nói một cách mạnh mẽ, xác quyết, không nghi ngờ. Chúng ta muốn sống trở lại với chánh nhân sẵn có thì phải nên buông bỏ những tình chấp mê lầm. Tu là ngay cái điên đảo này mà thấy đúng trở lại, chứ không gì khác. Tu là chuyển mê thành giác. Chính mình mê rồi cũng chính mình giác. 5. Tóm kết. Mỗi người đều có chánh nhân Phật tánh, nhưng nhiều đời quên mất không biết, gọi là mê. Ngày nay được nghe, được nhắc lại là một duyên lớn. Chúng ta biết mình có chánh nhân, tin nhận soi trở lại, đồng thời nỗ lực tu tập những pháp lành để buông bỏ những tập khí mê lầm, thành tựu liễu nhân Phật tánh, tức mở mắt tuệ cho Phật tánh hiện bày. Có được liễu nhân Phật tánh thì sinh diệu dụng Phật tánh bất khả tư nghị, không nói hết được. Vì vậy, liễu nhân là phần còn lại của mỗi người. Chúng ta phải tự phát huy ra, không thể ỷ lại hoàn toàn vào ông thầy. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Hiện Bảo Tháp ghi: khi Phật nói Kinh Pháp Hoa xong thì Ngài tuyên bố vào Niết Bàn. Ai có thể ở trong cõi ta bà này nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đây chính là phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem Kinh Pháp Hoa này phó chúc cho có người. Phật nói Kinh Pháp Hoa là khai thị cho người ngộ nhập tri kiến Phật. Phật nói Kinh Pháp Hoa xong là phần của Phật đã xong, nên Ngài vào Niết Bàn. phần còn lại là để cho mỗi người phát huy kinh Pháp Hoa nơi mình, khai thác tri kiến Phật nơi mình, không còn ỷ lại nơi Phật nữa. Cho nên, Phật vào Niết Bàn để phần còn lại cho mỗi người tự phát huy. Đó là ý nghĩa nhắc nhở cho mỗi người không nên ỷ lại bên ngoài, phải tự phát huy cái thật nơi mình để tiếp nối hạt giống Phật ở thế gian này. Cũng chính là đền ơn Phật, không cô phụ nhân duyên Phật ra đời. Tóm kết ý nghĩa này bằng bài kệ của Ngài Phó Đại Sĩ, hóa thân của Bồ Tát Di Lặc ở Trung Hoa. Ngài nói: Dạ dạ bảo Phật miên, triêu triêu hoàng cộng khởi, khởi tọa trấn tương tùy, ngữ mặt đồng sở chỉ, tim hào bất tương ly, như hình ảnh tương tợ, dục thức Phật khứ xứ, chỉ giá ngữ thinh thị. Dịch: Đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, ngồi đứng cùng theo nhau, nói nín đồng chung ở, chẳng mảy may tạm rời, giống hệt bóng với hình, muốn biết chỗ Phật đi, chính cái nói năng đó. Mỗi đêm chúng ta ôm Phật ngủ, sáng dậy cùng Phật dậy, nói nín cùng chung ở, không lúc nào tạm rời. Nhưng chúng ta lại mê lầm, hàng ngày đi với Phật, đứng với Phật, ngủ với Phật, thức với Phật, lại đi tìm Phật. Vì vậy, ở đây đánh thức mọi người luôn sống trở về với lẽ thật nơi chính mình. Muốn biết chỗ Phật đi thì chính ngay cái nói năng đây. Phật là ngay trong đó chứ không đâu khác. Đây là Phật thật, không phải Phật theo hình tướng bên ngoài. Phật đây là chánh nhân. Chánh nhân luôn sẵn có nơi mình, lúc nào cũng không tạm thời. Giờ chỉ còn một điểm là chúng ta khéo nhớ trở lại chánh nhân để phát triển thành diệu dụng, thắng được những phiền não đau khổ nơi mình. Như vậy, tam nhân Phật tánh trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa. Hiện tại, mỗi người đều có đủ chánh nhân, duyên nhân, phần còn lại là liễu nhân, hãy tự phát huy để chứng nghiệm lẽ thật nơi mình. Vậy mong tất cả đều thành tựu đầy đủ tam nhân Phật tánh. Đó là sống để trở về nguồn gốc chân thật của chính mình, là niềm vui lớn nhất ở trên thế gian này. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.